Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, còn có A, lễ hỏi tiền sự tình ngươi vẫn là muốn tới cho ta ba mẹ một cái lời chắc chắn. Miễn cho đến lúc đó ngầm cho ta tìm mặt khác nam nhân thân cận. Ta là thật sự thích ngươi, Hàn Vũ vừa nghe lời này có điểm sốt ruột. Yên tâm đi, ta ngày mai liền đi nhà ngươi cho ngươi ba mẹ một cái lời chắc chắn. Một tháng, nhiều nhất một tháng, ta khẳng định đem tiền lộng tới tay. Đến lúc đó ngươi liền chờ gả cho ta đi. Lưu Oánh Oánh ngượng ngùng nói hai tiếng chán ghét, lại cùng Hàn Vũ cười cợt hai câu. Lúc này mới treo điện thoại, Hàn Vũ nhìn hắc bình di động. Hiện tại mới nhớ tới chính mình giống như còn không có đem Đường Minh cấp hống trở về. Bất quá, đây là việc rất nhỏ. Rốt cuộc phía trước Đường Minh đối chính mình cảm tình có bao nhiêu sâu hắn so với ai khác đều rõ. Rằng, tác giả nhàn thoại, cầu thu mũ nhị chương 17 chương 17 hiện tại bất quá chính là bởi vì phía trước sự tình muốn lượng chính. Mình một đoạn thời gian, lúc sau chỉ cần hắn nhiều hơn đánh vài lần điện thoại. Nhiều hơn hống một hống khẳng định không thành vấn đề. Trước kia cũng không phải không phát sinh quá cùng loại sự, nếu là thật sự tính toán cùng chính mình. Đoạn tuyệt quan hệ nói, khẳng định sẽ kéo hắc hắn sở hữu dãy số. Nhưng là, lúc này đây, chính mình tân mua số điện thoại hiện tại còn có thể phát tin nhắn. Này liền tỏ vẻ không kéo hắc mà không kéo hắc đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Đường Minh cũng là chờ chính mình xin lỗi. Chờ chính mình hống hắn. Thuyết minh còn có cơ hội, Hàn Vũ nghĩ thông suốt sau cả người đều thư thái. Thoải mái dễ chịu nằm ở ghế trên. Cũng không có lập tức liền liên hệ Đường Minh giải thích. Hiện tại đối phương đang ở nổi nóng. Vẫn là từ từ lại nói. Hơn nữa hắn tính toán ngày mai đi Lưu Oánh Oánh trong nhà trở về lúc sau lại nói, đôi khi đối một cái. Muốn vãn hồi người cũng không thể dừng lại không ngừng chết dính không bỏ. Sẽ có phản hiệu quả. Vẫn là yêu cầu nắm giữ chính xác nhất thời cơ mới được. Đường Minh đem điện thoại ném ở một bên nạp. Điện liền không lại quản. Lúc này đây không kéo hắc cũng là có hắn ý tưởng. Bởi vì hắn biết lúc sau Hàn Vũ còn sẽ tiếp tục hỏi chính mình đòi tiền. Vì muốn cùng Lưu Oánh Oánh kết hôn tiền biếu, hắn vẫy vẫy đầu không hề tưởng Hàn Vũ cái kia cặn bã. Ngược lại là đem lực chú ý đặt ở chính mình nhặt về tới soái ca trên người, hắn nhìn Đường Thiên Lam. Ăn xong rồi đồ ăn. Đứng dậy, tay chân nhanh nhẹn thu thập cái bàn bộ đồ ăn. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, người trước kia là đang làm gì? Ta xem người dáng người thật là không tồi. Cùng, cái kia cái gì có một bút, Đường Thiên Lam biết hắn chỉ chính là cái gì, tự hỏi một chút mới nói. Trước kia ở bộ đội ngây người mấy năm, huấn luyện tương đối gian khổ, cho nên luyện ra hảo dáng người. Nhưng là, lúc sau liền bởi vì trong nhà một ít tất yếu sự tình đã trở lại. Chỉ là không nghĩ tới trong nhà tình huống không dung lạc quan, há ngăn là không dung lạc quan a. Quả thực là cực kỳ bi thảm. Siêu Đường Minh tỏ vẻ lý giải gật gật đầu. Không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Hắn phía trước đi theo qua đi nhìn đến những cái đó đơn sơ nhà tranh là có thể nghĩ đến kỳ thật. Người này trong nhà xác thật là không tốt lắm. Siêu nếu là tiếp tục truy vấn trong nhà tình huống. Nói, khả năng chính là chọc nhân ra miệng vết thương. Ngẫm lại vẫn là tính. Tuy rằng hắn vẫn là rất muốn biết soái ca trong nhà rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì sẽ rơi xuống như vậy nông nỗi, liền ăn cơm xem bệnh tiền đều không có. Trụ địa phương lại là như vậy, còn có 55 chỉ cầu muốn dưỡng. Đường Minh thật sự rất khó tưởng tượng, nếu ngày đó buổi tối chính mình không có đi ra ngoài đi dạo. Không có gặp được Đường Thiên Lam nói, hắn hiện tại sẽ thế nào? Bất quá. Hiện tại nói cũng chỉ có thể trước nói sang chuyện khác. Chuyện khác trở về sau quen thuộc tự nhiên mà vậy là có thể đã biết. Đường Thiên Lam đối chính mình buông cảnh giác lúc sau nói không chừng còn sẽ chính mình cùng hắn. Thẳng thắn, đúng rồi. Tiểu cầu tử nhóm cũng không biết thế nào. hiện tại Tết nhất cũng không biết bên ngoài có hay không có thể mua đồ vật địa phương. Ai, mua không được đồ vật có đôi khi thật là phiền toái. Nếu không vẫn là tính, không ra đi mua, chúng ta trực tiếp ở trên mạng mua. Tuy rằng ăn Tết thời điểm vận chuyển phí khả năng sẽ cao một chút. Nhưng tốt xấu vẫn là thực phương tiện. Còn có rất nhiều thẻ bài có thể chọn một chọn, Đường Minh lấy quá một bên di động mở ra. Nhưng là mở ra mua sắm phần mềm lúc sau, hắn mới nghĩ đến kỳ thật đến lúc đó muốn mua những cái đó có tử dị khuẩn gia cầm. Kỳ thật trực tiếp thông qua trên mạng mua sắm phương thức bởi vì những cái đó xuất hiện từ sắc ban. Điểm gia cầm tuy nói phi thường quái dị, nhưng trải qua nghiên cứu lúc sau lại phát hiện căn bản không có hại. Chỉ cần lột ra lúc sau nấu chín ăn liền không có bất luận vấn đề gì. Kỳ thật liền ra đều không cần lột, bởi vì không có hại, nhưng rất nhiều người nhìn đều sẽ tương đối cách ứng. Đại đa số người vẫn là sẽ lột bỏ, cho nên bởi vì như vậy, rất nhiều người đều tạm thời sẽ không ăn thịt, hoặc là không mua, liền tính mua cũng chỉ là mua chút ít. Lúc sau hắn muốn mua sắm thời điểm, không những chí không phải ít, hơn nữa giá cả cũng sẽ rơi chậm lại rất nhiều, hắn có thể đem xương cốt lộng xuống dưới chính mình ăn. Dư lại thịt gì đó đều nấu chín cấp cầu cầu nhóm hoặc là hai chỉ tiểu giác điêu ăn, còn có thể trực tiếp mua sắm xương cốt trở về, bởi vì sẽ có chuyên môn bán đại cốt cửa hàng, phi thường có lời. Bất quá hiện tại muốn mua nói khẳng định không có, còn muốn lại chờ một đoạn thời gian, bởi vì khoảng cách mà thế bắt đầu còn có mấy ngày thời gian, tác giả nhàn thoại. Cầu thu nhị chương 18 Thiên Lam. Đường Minh tùy ý hướng hắn kêu một tiếng, Đường Thiên Lam sau khi nghe thấy cả người cứng đờ, có thể là bởi vì đã thật lâu không có người như vậy kêu lên hắn. Cũng có thể là trước nay cũng chưa người như vậy kêu hắn. Bỗng nhiên tới như vậy một chút, làm hắn nghe có điểm khởi nổi da gà. Kỳ thật cũng không phải nói chán ghét, chính là bởi vì chính mình một chút đều không chán ghét. Cho nên mới cảm thấy có điểm khởi nổi da gà, đầu sỏ gây tội Đường Minh lại một chút đều không có cảm. Thấy chính mình như vậy kêu, có cái gì không đúng, người này đều đã quải về nhà, tổng không thể vẫn luôn đều kêu tiên sinh, hoặc là uy uy uy đi. Hơn nữa lại nói tiếp hai người đều họ Đường, chẳng lẽ muốn cho nhau kêu Đường tiên sinh không thành. Hắn nghĩ đến chính mình cùng Đường Bình Minh chi gian cho nhau xưng là Đường tiên sinh. Này quả thực là quá xấu hổ. Lại đây nhìn xem mua này đó cẩu lương tương đối hảo. Vẫn là trước mỗi loại mua một ít trở về phóng. Xem chó con nhóm thích ăn cái nào. Như vậy về sau liền có mục tiêu tính mua sắm. Tính vẫn là mua nhiều một chút đi. Nhiều như vậy cẩu thực có thể ăn. Đường Thiên Lam nhìn hắn tùy ý bộ dáng. Cũng chưa nói cái gì, làm bộ không thèm để ý thò qua tới, cùng hắn cùng nhau xem siêu tùy tay điểm mấy khoản hắn cảm thấy không tồi cẩu lương, này mấy khoản đều không tồi, ta bằng hữu cùng ta giới thiệu quá, nói cậu ăn thực hảo, bên trong dinh dưỡng cũng thực phong phú. Đường Minh gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, hắn đối này đó rốt đặc cắn mai, nếu Đường Thiên Lam nói tốt, vậy là tốt rồi. Vừa ra tay liền rất đại bài, trực tiếp mỗi cái khoản mua 100 túi, mỗi một túi đều là 10 kg, mua tuy rằng có điểm nhiều. Nhưng nề hà 55 chỉ tiểu chó săn ăn uống vẫn là rất lớn. Có lẽ một ngày là có thể ăn luôn rất nhiều, này mấy trăm túi cẩu lương không chừng một tháng đều ăn không đến. Bởi vì chủng loại vấn đề, chó săn cùng lang nhãi con, cũng không phải nói gen gì đó. Dù sao chính là thực có thể ăn, ở gặp được Đường Minh phía trước liền rất có thể ăn. Cùng giống nhau chó con không giống nhau, nguyên bản Đường Thiên Lam tính toán có thể hoa một cái tháng sau tiền. Không mấy ngày liền bởi vì chúng nó ăn đến quá nhiều mà tiêu hết, lúc ấy hắn bởi vì trước một ngày. Buổi tối dùng nước lạnh tắm rửa, phát sốt, hơn nữa không có tiền mua đồ vật ăn đã đói bụng. Cũng là vì không có tiền chỉ có thể du đãng ở trên đường cái, mà những cái đó chiến hữu bằng hữu Tết. nhất cũng không thể bởi vì những việc này liên hệ bọn họ phiền toái bọn họ, vốn dĩ tính toán ngày đó. Buổi tối đi cái kia ra lộng điểm tiền trở về, chỉ là không nghĩ tới gặp trước mắt người này. Đường Minh phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Trên mặt nhanh chóng bay lên một mặt ửng đỏ, có điểm chột dạ kêu to. Làm gì, chưa thấy qua soái ca sao? Vẫn luôn xem, có cái gì đẹp? Đường Thiên Lam nhịn không được cười cười. Có lẽ người đôi khi thật sự rất kỳ quái. Không có gặp được thích người phía trước đều sẽ nói chính mình ai đều không thích. Đem chính mình ngạnh sinh sinh sống thành người khác trong mắt tính lãnh đã mơ siêu nhưng là một khi. Người kia xuất hiện ở chính mình trước mặt, minh minh chính là lần đầu tiên gặp mặt, hắn đều sẽ nhịn không được muốn tới gần, Đường Thiên Lam ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Soái ca gì đó kỳ thật thật sự gặp qua rất nhiều. Cho nên có điểm thẩm mỹ mệt nhọc, nhưng là ngươi như vậy vừa lúc chưa thấy qua. Ta tưởng nhiều xem hai mắt, Đường Minh sắc mặt bạo hồng xoay người oa ở trên sofa không xem hắn. Làm bộ bình tĩnh chơi di động, nhưng là đỏ rực vành tai lại bại lộ hắn giờ phút này tâm lý trạng. Thái, người này thực sẽ liêu. Gương mặt kia lớn lên như vậy phạm quy soái khí còn chưa tính. Cư nhiên còn như vậy sẽ liêu. Kia hắn phải làm sao bây giờ? Muốn nhan giá trị không có nhan giá trị. Muốn cơ bụng không có cơ bụng, quá phạm quy, không được như vậy thật sự quá phạm quy. Tác giả nhàn thoại, cầu thu nhị tương đương chương 19, làm sao bây giờ? Ngủ một cái ban ngày, hiện tại buổi tối ngược lại ngủ không yên, Đường Minh cảm thấy chính mình hiện tại cực kỳ thanh. Tỉnh, buồn ngủ là căn bản không có khả năng, Đường Thiên Lam đứng dậy. Vậy cùng đi uy cẩu đi. Chúng nó hiện tại khẳng định cũng đói bụng, Đường Minh chưa nói cái gì. Đứng dậy đi theo hắn hướng bên cạnh nhà ở đi đến. Chó con gì đó hắn vẫn là thích, đặc biệt là tròn vo lông xù xù bộ dáng. Một con tễ ở bên nhau, nhìn thật sự tâm đều phải hóa. Mở cửa đi tới thời điểm, này đó chó con cũng không sợ sinh. Hướng bọn họ hai người trên chân vẫn luôn chen qua tới cầu cầu còn tương đối tiểu. Mềm mại móng vuốt nhỏ đạp lên chân trên lưng cảm giác còn rất thoải mái. Đường Minh ngồi xổm xuống thân tới một con sờ qua đi. Thật là thoải mái, bất chi bất giác lộ ra một nụ cười, cầm sữa bột phao hảo. Theo sau vừa rồi còn vây quanh Đường Minh chó con tất cả đều hướng ăn phương hướng bôn qua đi, Đường Thiên Lam xác nhận mỗi chỉ chó con đều ăn no mới đem đồ vật một lần nữa thu thập hảo đặt ở một bên. Lúc này Đường Minh đang ở trong một góc cầm vừa mới cắt xong rồi thịt tươi đút cho hai chỉ tiểu. Giác điêu ăn, tiểu giác điêu ăn uống rất lớn. Không bao lâu hắn chuẩn bị này đó thịt đều ăn đi dạo. Nhìn đến Đường Thiên Lam đi tới. Liền hỏi, vừa rồi uy đến này đó thịt đủ rồi sao? Nếu là không đủ nói lại đi thiết một chút lại đây, Đường Thiên Lam gật đầu. Ở thiết một chút đi. Này hai chỉ vật nhỏ rõ ràng còn không có ăn no, hai người lại lộng một ít thịt trở về cho chúng nó. Ăn, đêm này đó tiểu gia hỏa đều chiếu cố hảo sau bọn họ mới lên lầu. Tắm rửa ngủ ngủ đương nhiên muốn ngủ là không có khả năng. Nằm ở trên giường chơi di động Đường Minh bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Ngồi dậy tới đối Đường Thiên Lam vươn tay, đặt ở hắn trên trán. Người giống như còn có một chút sốt nhẹ, uống thuốc đi sao? Đường Thiên Lam gật đầu, đã uống thuốc xong, đừng lo lắng, ta thể chất luôn luôn đều khá tốt, phía trước có thể là không hảo hảo chiếu cố chính mình. Hôm nay ngủ tiếp cả đêm ngày mai nên không có việc gì, Đường Minh gật đầu. Kia hảo, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ta không chơi di động, nhắm mắt lại nằm cũng hảo. Miễn cho ảnh hưởng ngươi, Đường Thiên Lam thuận tay tắt đèn. Vậy đi ngủ sớm một chút đi, miễn cho buổi tối không ngủ. Ngày mai ban ngày thấy buồn ngủ, Hàn Vũ ngày hôm sau nổi lên một cái đại sớm. Ăn mặc tây trang còn cố ý đi làm kiểu tóc, đem chính mình thu thập nhân mô cẩu dạng, mở ra thuê tới xe mua rất nhiều thứ tốt đặt ở trên xe. Một đường lái xe tới rồi Lưu Oánh Oánh ra dưới lầu. Hết chương.